Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 424, Bạch Nữ. Trang sách Trung Kỳ đích xác nghe qua, sương mù kính, cái tên này. Đương nhiên, là tại một cái thế giới khác, Aztec trong thần thoại có bốn cái thái dương, mà sương mù kính liền Tecatlipoca là người thứ nhất. Cái tên này chuẩn xác hơn địa phiên dịch là phun ra sương mù ma kính. Nó bị xưng là trước mắt chi chủ, tính cách như vô hình gió đêm đoán bất định, cười nhạo hết thảy đồng thời không chút do dự đối địch với khắp nơi. Mà ở cái thế giới này, nó lại là với tư cách là đệ nhất diệu chi noãn vỏ, kiếm, đao, ra đời luồng thứ nhất quang. Trước đó, thế giới này cũng không có thiên không khái niệm. Mà là bị hắc dạ sở khống chế, thẳng đến quang tự trong kính sinh, thẳng đến đệ nhất đạo quang phá vỡ hắc dạ, ngoặc kép, sương mù kính, năng lực, chỉ một mà cường đại. Họa bên trong chi ngựa Kiron, đối với Trung Kỳ trì hoãn âm thanh nói, nó thậm chí bị coi là gia ông quyền hành một bộ phận, bởi vì năng lực của nó là đem một quyển sách, một bức họa, một ca khúc loại này hư ảo tác phẩm nghệ thuật bên trong hư cấu thế giới. Hóa vi chân thật tồn tại một cái thế giới khác. Hoặc là cũng có thể đem trong sách, họa bên trong cái nào đó nhân vật, hiện ra tại trong hiện thực. Chiếu ra hư ảo chi vật tấm gương. Đem thế giới này sở không tồn tại quang. Đầu nhập thiên không. Đó là đơn thuần nhất mà sáng ngời quang. Trong chớp mắt liền chiếu sáng toàn bộ thế giới. Cho nên để cho tất cả thế giới đâu có được sắc thái. Trung Kỳ thậm chí trong nháy mắt đều đình trệ hô hấp. Không hề nghi ngờ, với tư cách là sáu món vĩ đại cấp nguyền rủa vật đứng đầu. Có được lấy, sáng tạo, này một quyền hành xương mù kính. Là chỉ có thể dùng, vĩ đại, chi từ hình dung. Không ứng tồn thế chi vật. Trung Kỳ chỉ là hơi tưởng tượng một chút. Liền biết vây quanh này một vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Sẽ sản sinh như thế nào hỗn loạn. Bốn bỏ năm lên liền gần như đồng đẳng với mộng tưởng trở thành sự thật. Thậm chí ngày xưa giấy cơ sở dĩ hội đản sinh cũng là bởi vì có một đầu cự long khắp nơi tìm không đến đem họa ánh vào hiện thực biện pháp, mới quyết định hy sinh sinh mạng của mình cùng sắp đạt được thần quyền đổi lấy giấy cơ đản sinh. Nếu như nói kia sự vĩ đại của hắn cấp nguyền rủa vật so với thần minh quyền hành trả lại kém hơn một chút. Sương mù kính đã là thần minh thậm chí khó có thể chạm đến trình độ. Đó là sáng tạo lĩnh vực. Ngoặc kép chấm chấm. Đã như vậy, muốn sử dụng sương mù kính nhất định cũng cần trả giá to lớn, giá lớn a. Trung Kỳ rất nhanh liền mở miệng hỏi. Kiron ngơ ngác một chút, có chút cảm khái. Không hổ là ba màu quyền trượng người cầm được. Đối mặt sương mù kính hấp dẫn, lại có thể dễ dàng như thế bảo trì tự mình. Bởi vì đó là thế giới này thiết thí. Trung Kỳ đáp, càng là cường đại siêu phàm chi lực. Muốn gánh vác càng cường đại chớ chú không có có vật gì là không cần giá lớn liền đạt được. Nếu như tồn tại, như vậy nhất định là giá lớn sớm hay là rời lại. Ngài nói không sai, bệ hạ, Kiron rất là vui mừng. Trung Quy. Cho dù là về vĩ đại cấp nguyền rủa vật tin tức, bản thân cũng là có lực lượng, nhuộm màu giai cấp siêu phàm giả. Lần đầu tiên nghe được về sương mù kính, tin tức cũng có thể bị trong đó ma tính sở mị hoặc, giống như là Victor các hạ, nghe được Kiron thanh âm, Trung Kỳ ngơ ngác một chút, đột nhiên quay đầu lại, hắn nhìn thấy cười khổ Victor. Victor bất đắc dĩ nói, lão sư, ngài đại phải tất như thế. Kiron các hạ là thầy của ngươi mà. Victor. Trung Kỳ có chút tò mò dò hỏi. Victor gật gật đầu. Đã từng là. Tại ta còn là cái học đồ thời điểm. Ta từng có may mắn bị Kiron lão sư chỉ điểm qua. Victor lần đầu tiên nghe nói sương mù kính thời điểm. Trong nội tâm đã từng dâng lên qua tham lam. Mà đây là. Sương mù kính. Ma tính chỗ. Nhưng bệ hạ ngươi lại hoàn toàn không có loại suy nghĩ này. Ta nghĩ, đây cùng chân lý của ta chi thư có quan hệ. Trung Kỳ lắc đầu, này cùng hắn phẩm tính không có cái gì quan hệ. Tuy chẳng biết tại sao, học trưởng A, Calphurnia A, Maria A, còn có những người chơi đó đều cho rằng hắn là một người tốt. Thậm chí cả là một thánh nhân. Nhưng Trung Kỳ lại biết mình cũng không phải tốt như vậy người. Trung Kỳ thuộc về là tương đối chủ nghĩa công lợi. Chỉ cần một sự kiện chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu. Như vậy hắn đại khái suất sử dụng đi làm. Mà hiện giờ, Trung Kỳ hoàn toàn không có bị sương mù kính ma tính sở mị hoặc. Đại khái bởi vì hắn bản thân chính là quang một trong diệu. Đánh cho không quá xác thực ví von. Nếu nói Thái Dương đệ nhất diệu cùng thứ bảy diệu giữa có liên hệ. Như vậy sương mù kính cùng Trung Kỳ đại khái cũng có thể được coi là thân thích quan hệ. Ngoặc kép, sương mù kính, có thể là cường đại nhất vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Nó để cho thế giới này ra đời luồng thứ nhất quang. Để cho thế giới ra đời sắc thái. Nhưng này đồng thời cũng có nghĩa là, lấy phàm nhân thân thể muốn sử dụng, sương mù kính, liền phải trả giá to lớn hơn nữa trực tiếp giá lớn. Kiron chậm rãi nói, chỉ cần sử dụng sương mù kính sức mạnh to lớn, phàm nhân sẽ lập tức rơi vào điên cuồng chi đạo hơn nữa là vô pháp miễn trừ. Vô pháp tỉnh lại vĩnh cửu điên cuồng. Nếu như là thần minh sử dụng sương mù kính, từ quang giới một lần nữa đắp nạn không rảnh thân thể, cũng có thể bị ô nhiễm mà rơi xuống làm ác ma. Chỉ có một ngoại lệ, đó chính là Siren Chi, bạch nữ. Chỉ có nàng có thể tại bảo trì lý trí dưới tình huống sử dụng sương mù kính. Trung Kỳ nghe được cái tên này, nhất thời vi vi mở to hai mắt. Bạch nữ, nhìn xem Trung Kỳ biểu tình. Kiron gật gật đầu. Không sai, chính là bệ hạ ngài. Ba chi Siren, đại biểu thánh giả ý chí. Ngân sắc bộ phận tên là điên cuồng chi huyết cùng đế hoàng chi huyết đôi hướng chớ chú. Nếu như ba chi Siren ở vào chính vị, như vậy nó đều có thể tùy tâm sở dục khống chế đời thứ ba ở trong sở hữu thân người có duyên. Thực sự không phải là sửa chữa ý chí của bọn hắn, mà là trực tiếp cướp đi thân thể bọn họ quyền khống chế. Giá lớn thì là trong nội tâm vĩnh viễn cũng sẽ không có yêu. Mà nếu như ba chi Siren ở vào nghịch vị, như vậy nó đều có thể có ba lần cơ hội vĩnh cửu khống chế một người khác. Không cần có thân duyên. Hơn nữa là vĩnh cửu tính. Che ghi nhân cách tuyệt đối khống chế. Nhưng giá lớn thì sẽ biến thành bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng nổi điên. Kiron thấy, được Trung Kỳ trên mặt nổi lên nghi hoặc. Hắn liền đột nhiên chuyển khẩu dò hỏi. Ngươi có phải hay không muốn hỏi? Hoàng đế không có đông chi tâm. Hắn là như thế nào sử dụng ba màu quyền trượng? Không sai. Trung Kỳ rất có lễ phép gật gật đầu. Phát ra non nớt mà thanh lãnh thanh âm. Kính xin ngài vì ta giải thích nghi hoặc. Hoàng đế đương nhiên không có đông chi tâm. Chẳng nói. Chính là bởi vì hoàng đế bệ hạ có khống chế ba màu quyền trượng vĩ đại ý chí. Tài năng được xưng là hoàng đế. Kiron bình tĩnh đáp. Cũng không có cái gì bí quyết. Chỉ là lực ý chí đầy đủ cường đại mà thôi. Hoàng đế ý chí kiên cường. Hắn tại lúc còn rất nhỏ liền phải ở trong ảo cảnh ma luyện tâm thần. Đỉnh phong thời kỳ đế quốc. Hoàng đế đối với chúng ta tới nói càng hơn tại sống trụ. Hắn phải ở mọi phương diện đều làm ra làm gương mẫu. Tới đế quốc màn cuối. Hoàng đế tâm linh lại không có cường đại như vậy. Đương nhiên. Này có lẽ cũng cùng nguyền rủa có thể bị vứt đi có quan hệ. Vừa vặn lúc đó, đã ra đời, lẫm đông, đông chi tâm người cầm được, có thể thay thế hoàng đế nắm cầm ba màu quyền trượng mà bảo trì lý tính. Cho nên bình thường cái thanh này quyền trượng sử dụng đặt tại lẫm đông. Thẳng đến hoàng đế cần thời điểm của nó, mới có thể cầm ba chi Siren hình chiếu đến trong tay mình. Thấy được Kiron như thế trôi chảy nói. Vĩ đại cấp nguyền rủa vật bí ẩn. Trung Kỳ trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.